Pokemon Kaito Izumi, chương 513, góc truyện audio.com. Bên trong thế giới đảo ngược, một con Zorua đang nằm ngủ say bỗng nhiên rùng mình thức giấc. Nó cảm giác rằng mình đã ngủ rất lâu, nhưng lại giống như chỉ một cái chớp mắt. Có lẽ, đối với nó, giấc ngủ mấy năm này không tính là gì. Nhưng sau khi trở thành Pokemon của người đó, Zorua liền không thể cứ mơ màng như lúc trước được. Đây là, ánh mắt dần dần mở ra. Xung quanh Zorua là một tấm chắn vô hình cũng bắt đầu dao động và rạn vỡ. Đây là tấm màn bảo vệ của hệ thống, che chắn Zorua chống khỏi sự tấn công của các Pokemon ảo ảnh. Kaito, Zorua không nhìn thấy chủ nhân quen thuộc của mình ở bên cạnh. Nhưng vừa mới nãy, nó giống như cảm nhận được Kaito đang gặp nguy hiểm. Quan sát xung quanh một chút, mấy con Pokemon ảo ảnh gần đấy đang bao vây khắp nơi chỗ Zorua đang đứng. Nhưng con cáo nhỏ lại không hề quan tâm đến những tồn tại không chân thật ở phía trước. Nó không giống như Kaito và các Pokemon khác của cậu, chật vật một thời gian bên trong thế giới đảo ngược. Vừa mới thức giấc, có rất nhiều thứ chưa rõ ràng. Nhưng Zorua biết được một điều rằng, nó cần phải mau chóng trở lại bên cạnh Kaito. Dù có chuyện gì xảy ra hay không, nó vẫn nên bảo vệ người mà nó đã thừa nhận. Flamethrower, Air/Razorleaf, những con Pokemon ảo ảnh xung quanh đã không thể chờ đợi mà tấn công lấy kẻ xâm nhập từ thế giới bên ngoài. Zorua liếc mắt sang một chút, lập tức có một màn chắn bóng đêm chặn lại mọi kỹ năng đang đánh về phái mình. Không cần quá dùng sức, bóng đêm trước đây vốn dĩ đã như một phần cơ thể nó. Bây giờ nguồn sức mạnh này lại còn mạnh hơn, ta đã trở thành siêu thần thú. Câu hỏi này hiện lên trong đầu Zorua, nhưng rất nhanh nó lập tức phủ nhận. Sức mạnh và thể lực của nó đều trở nên khuếch đại rất nhiều. Với trình độ này vẫn chưa đạt tới mức độ siêu thần thú. Dù là con ho, câu hồi đó Kaito gọi ra, vẫn là Lucario ở bên trong không gian của mình. Zorua hít một hơi thật sâu, cái chân nhỏ dậm nhẹ, một lực lượng khổng lồ thổi bay đi hết các Pokemon ảo ảnh xung quanh. Sau đây nó lập tức quay đầu nhìn về phương hướng xa xa trên bầu trời. Nó cảm thấy vừa rồi có thật nhiều dao động ở gần đó. Con cáo nhỏ nhảy lên, từ thân hình bé nhỏ được bao phủ bởi bóng đêm. Lập tức một con quái vật khổng lồ xuất hiện, với đôi cánh khổng lồ, nửa trên hắc ám, nửa dưới đỏ máu, đôi máu manh xanh ngọc quen thuộc. Chỉ khác một thứ duy nhất, đó chính là ngọn gió xung quanh Iverto càng trở nên thân thuộc hơn. Những thứ này, là do Kaito sao? Iverto cũng không ngây thơ nghĩ rằng mình ngủ say một giấc không có lý do gì liền tự nhiên trở nên mạnh hơn như vậy. Xung quanh đây không có bất cứ thứ gì có lợi cho nó. Thậm chí đám Pokemon ảo ảnh hoàn toàn dám tấn công một thần thú như nó mà không sợ hãi. Đã nhiều lần Iverto nhìn thấy các Pokemon của Kaito mạnh lên một cách đột ngột. Có hai cái Pokemon của Kaito đã trở thành thần thú dù ở trong thời đại này. Vậy nên nếu Kaito có làm gì để giúp nó đột nhiên trở nên mạnh hơn sau một giấc ngủ say? Iverto cũng không quá ngạc nhiên, thuộc tính hắc ám và thuộc tính phi hành của Iverto đã thức tỉnh một lần nữa. Lấy tỷ lệ 1, hiếm hoi Iverto trúng số trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, một phần là nhờ vào Kaito, một phần cũng là vì Iverto đã tích lũy thực lực rất lâu. Cho nên Iverto liền có xác suất cao hơn đạt được thức tỉnh. Cảm thụ cảm giác ở trên không, giống như một lần nữa đạt được tân sinh. Iverto thoải mái giống lên một tiếng, xung quanh không gian lập tức có chút chấn động dữ dội. Các Pokemon ảo ảnh chết rụi trước tiếng giống hùng vĩ của Iverto. Lập tức, ở trước mặt Iverto xuất hiện một cánh cổng hình tròn. Iverto dựa vào liên kết giữa nó và Kaito, tìm lấy vị trí của Kaito, là nó, dù chưa tiến tới nơi. Nhưng Iverto đã nhạy cảm phát hiện được khí tức quen thuộc của kẻ thù đã đẩy bọn họ vào đây. Khí tức của con thần thú phản vật chất, một trong bộ ba tạo hóa, Giratina, nó có lẽ đang gây hại cho Kaito. Nghĩ tới đây, Giratina tăng tốc phi hành, đâm xuyên qua cái thế giới đảo ngược của đối phương, lấy tốc độ nhanh nhất của mình xuất hiện ở phía trên bầu trời chỗ nơi Kaito và Giratina đang đứng. Ha a, cái quái gì nữa kia? Một con quái vật khổng lồ khác. Seaman trốn ở một bên nhìn cảnh tượng này vô cùng giật mình. Nó đang vô cùng hoảng loạn, nhưng các Pokemon khác của Kaito lại cực kỳ bình tĩnh. Hơn nữa còn có vẻ đang rất vui mừng. Con nhím không biết đến sự tồn tại của Yverto, vậy nên nó cũng không đời nào ngây thơ nghĩ rằng con quái vật đáng sợ trên bầu trời kia là đồng bạn tới giúp đỡ. Yverto, Kaito đang tính vươn tay chào hỏi. Đột nhiên Yverto đập mạnh hai cánh phóng xuống, lấy tư thế tức giận xông về Giratina. Vừa thấy liền là một đại chiêu hệ phi hành. Sky Attack, khổng lồ Yverto xông tới làm cho Giratina vô cùng hoảng hốt. Nó vừa mới giao tiếp xong xuôi với Kaito. Đột nhiên con thần thú này lại chen ngang. Thực chất Giratina và Kaito hồi nãy đã dừng lại chiến đấu vô nghĩa. Giratina không có lý do gì để tấn công Kaito, và cậu cũng chỉ cần Giratina mở ra một cánh cổng để trở về thế giới hiện thực. Và vấn đề mấu chốt lần này nằm ở Seaman, khi cả hai vừa buông xuống vũ khí và bắt tay hòa thuận. Trong đầu Kaito liền vang lên âm thanh của hệ thống, Yverto thức tỉnh khỏi ngủ sâu. Phát động tỷ lệ 100, khôi phục lại thương thế, phát động tỷ lệ 10, thức tỉnh một loại thuộc tính, hắc ám, phát động tỷ lệ 1, thức tỉnh một loại thuộc tính, phi hành. Kaito tương đối giật mình trước kết quả này, tuy không có đạt được cái tỷ lệ siêu thấp trở thành siêu thần thú. Nhưng như vậy là quá đủ rồi, với cái xác suất này mà vẫn đạt được tỷ lệ 1. Như vậy đủ để cho thấy sự may mắn của cậu và Yverto. Và bởi vì Yverto không biết gì về chuyện làm hòa, cho nên con thần thú hắc ám này liền xông tới đánh bập dập con Giratina. Thực lực chênh lệch, coi như Giratina có đang giai đoạn đỉnh phong cũng đánh không lại Yverto lúc này. Nói chi là đang suy yếu Giratina, liên tục những tiếng vang ầm ầm oanh liệt xuất hiện. Nhưng Kaito và các Pokemon của cậu cũng không ngăn cản, đợi một chặp để Yverto đánh đã tay Kaito mới mở lời nói. Dừng lại thôi, Yventa, được rồi, dù sao thì Giratina cũng xứng đáng ăn những cú đấm này của Yverto. Thân là một thần thú lại dễ dàng bị cảm xúc phẫn nộ chi phối. Có đánh thêm vài phát nữa Kaito cũng thoải mái, có rất nhiều điều muốn nói với người đồng bạn này. Thật nhiều tâm sự, Yverto thực sự đã giúp cho Kaito nhiều lắm, nếu không phải nó trao cho cậu, hắc ám kháng cự dấu ấn, sợ rằng Kaito đã không còn toàn vẹn đứng ở đây. Mừng ngươi trở về, Yverto, Kaito mỉm cười vui vẻ đối với người bạn vừa thức tỉnh của mình vươn tay tới. Yverto quay người lại, hóa thân thành con Zorua bé nhỏ quen thuộc với Kaito, chạy tới nhảy lên đầu cậu. Vui vẻ đáp, ta về rồi, bây giờ, toàn bộ Pokemon của cậu đã hội tụ đầy đủ, trải qua nhiều nguy hiểm, nhưng cũng nhận được thật nhiều hồi báo, đã đến lúc để trở về. Cách chương.